Tôi nghe mà trong lòng dâng lên một niềm đố kỵ và ghen ghét. Chỉ muốn bảo, em theo các nghĩ đi, sao phải khoe mãi? Nhưng tôi nín lại, chỉ ậm ừ rồi trả lời lơ đãng vài câu, kiểu, thế à, hay nhỉ, sao nữa? Em thấy tôi trả lời như thế mãi cũng chán, chả nói gì nữa. Tôi cũng im lặng đạp xe về đến nhà em, cho đồ vào nhà, ngồi chơi một lúc rồi tôi cũng ra về. Hôm đấy về xong, tôi cũng giận em, nên mấy hôm sau đi học, tôi cũng không ghé qua lớp em chơi. Cũng không thi thoảng buổi tối đến nhà em chơi. Tôi nghĩ chắc em chẳng thích gì tôi, chẳng qua chỉ coi như bạn. Chắc em mới thích những thằng đã lặn lội đến nhà em, những thằng không tiếc tiền buôn di động và máy bàn với em, cả những thằng ngày Tết, tốn cả khối tiền để chuyển hoa, chuyển quà cho em. Tôi tự thấy cơ hội của mình chẳng có. Tự dưng, sao thấy em cao quá? Chắc tôi không thể với tới được rồi. Trước tình cảm của em, chắc chỉ có tôi tự ảo tưởng ra mà thôi. Cho đến ngày sát ngày Valentine, tôi vẫn chẳng có ý định tặng em cái gì cả, định chôn chặt trong lòng mối tình đơn phương, nếu không có ngày hôm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của Hồi ký tội lỗi của tác giả Lãng Tử Cô Độc, một hồi ký của một anh chàng thanh niên với những cái tình cảm, những cái phát sinh tâm sinh lý tuổi mới lớn, rất là thú vị. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.